Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thiên phàm quá tẫn. Chương 1.1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi thế gian tình ái là gì? Đó chính là cái mà người ta vẫn thường hay gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tần đại tiểu thư với công việc duy nhất là kiêu ngạo bướng bỉnh suốt 20 năm. Rốt cục vẫn phải ngã quỵ trong vòng tay của Triển nhị thiếu gia. Nếu biết sẽ bắt đầu có mối nghiệt duyên này thì Tần đại tiểu thư đã chẳng làm như vậy rồi. Chỉ trách cô trẻ người non dạ, sắc mê tâm khiếu, nên đã hồ đồ coi một lão giang hồ với kinh nghiệm đầy mình như Triển Lê nhận nhầm là miếng thịt tươi. Nhưng đến khi trải qua các loại kiểu SSOO ở trên giường thì cô mới biết là mình bị hạ gục hoàn toàn. Sắc mê tâm khiếu, lòng ham mê sắc đẹp, dại trai mê gái, cách chương.